Truyền nhân thiên y, chương 107, 107, thay cách chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát, Lương Siêu trở tay lại vung một cái tát, sắc mặt cũng lập tức lạnh lẽo đi. Lấy người bên cạnh uy hiếp tôi, ông có biết hậu quả không? Con mẹ nó mày, chát, chát chát chát, chát chát, liên tục tát mấy cái xong, răng long Trương Kiệt cũng rơi sạch sẽ, gương mặt trở nên máu thịt be bét, vô cùng thê thảm giống như con của ông ta. Mà khi nhìn thấy Lương Siêu lại giơ tay lên, Long Trương Kiệt bỗng nhắm mắt lại, còn gân cổ giống to. Tao không tin mày thật sự dám đánh chết tao. Xưa nay Long gia luôn giữ phép tắc, nếu mày dám vô cớ gây ra án mạng thì cũng đừng mong yên thân. Phép tắc, lão hồ ly này thật là không cần mặt mũi gì cả. Lại nhìn ông ta cắn chặt răng, dáng vẻ có chết cũng cứng miệng, Lương Siêu biết tiếp tục tát cũng không có kết quả gì, em dứt khoát bỏ tay xuống. Trước đó không nhìn ra, Long gia chủ cũng là một người đàn ông cứng rắn. Tốt, rất tốt, nói xong, Lương Siêu không làm cái gì nữa mà trực tiếp quay người rời đi, đám người Long gia thấy thế thì trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Cái này, vậy là xong rồi, trước đó bọn họ còn tưởng rằng tên này không biết lỗ chỉ ở nơi nào, tối thiểu sẽ lần lượt đánh toàn bộ người của Long gia một trận cho hả giận. Sao lại đột nhiên bỏ đi một mạch như vậy? Long Trương Kiệt cũng không hiểu ra sao, không rõ tâm tư của Lương Siêu. Chẳng qua vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy những người khác còn sững sờ tại chỗ, ông ta lập tức nổi giận. Các người còn ngơ ra làm gì? Đi mời bác sĩ, đi bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất đến. Sau khi rời khỏi Long gia, Lương Siêu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào group chat của 18 ông lớn trước đó. 8 giờ sáng mai, tập hợp ở biệt thự Long gia. Trong nhất thời, những ông lớn đó còn tưởng rằng Lương Siêu muốn có một kết cục đại quyết chiến với Long gia, tất cả đều lập tức trả lời. Đã nhận được, nhất định đến đúng giờ. Lâm thần y, cần dẫn theo bao nhiêu người? Nhìn từng tin nhắn, Lương Siêu cười đáp lại một câu. Nếu như có bạn bè muốn xem náo nhiệt, hoặc có phóng viên quen biết cũng có thể dẫn theo, không cần mang theo cái gì cả. Bạn bè muốn xem náo nhiệt, phóng viên, Lâm thần y lại muốn làm gì vậy? Tuy không rõ lắm, chẳng qua tất cả mọi người đều nhanh chóng trả lời bằng một ai cần. Ok, hôm sau, sáng sớm, không ít người đều tụ lại bên ngoài biệt thự Long gia. Trong đó có các ông lớn, tinh anh, còn không thiếu một số phóng viên giơ ống kính, cầm micro, người quay phim, nhân số nằm trên dưới 100 người. Người của Long gia nghe được động tĩnh thì lập tức có mấy người nổi giận đùng đùng chạy ra, đang muốn chửi ầm lên một trận, nhưng khi nhìn thấy Lương Siêu trong đám người thì sắc mặt lập tức tái đi, cứ như chuột thấy mèo mà kêu to chạy ngược trở về. Không. Không tốt, gia chủ, tổ tông sống hôm qua lại tới. Long Trương Kiệt đang bôi thuốc nghe vậy thì khóe miệng đột nhiên co giật, không cẩn thận kéo nứt vết thương, đau đến nghe răng khóe miệng. Vội cái gì, tới thì tới, tôi không tin hắn còn có thể chơi ra trò gì. Chát chát chát, một loạt tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó Lương Siêu đã dẫn một đám người đi đến, phòng khách hơn 100 mét vuông rất nhanh đã bị chiếm hết. Long gia chủ nói rất tốt, hôm nay tôi đến đây là muốn thay một cách chơi. Long Trương Kiệt nghe vậy, nhìn lại cả đám người chen chúc trước mắt, con mẹ nó cả camera cũng được dựng lên mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Long Trương Kiệt vốn đã quyết tâm ngoan cố đến cùng, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Siêu. Họ Lương, đến cùng cậu muốn làm gì? Lương Siêu không phản ứng ông ta, sau khi rất tự nhiên mà ngồi xuống, ngón tay cũng âm thầm bắn ra. Vèo, một tiếng xé gió nhỏ đến gần như không ai nghe được, một cây châm ngắn lao qua không gian lao đi, đâm sâu tận gốc vào một huyệt vị của Long Phi Vân. Ngay sau đó, Long Phi Vân trước đó luôn không lên tiếng chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì đã. Vụt, đứng lên, thân thể không khống chế được bắt đầu nhảy loạn lên. Hai tay còn không ngừng vung lên, không bao lâu sau đã bắt đầu cởi quần áo. Trực tiếp thể hiện tài nghệ ngay hiện trường, múa thoát y. Rất nhanh đã gây nên một tràng cười vang. Ha ha, ha ha ha, con mẹ nó, dáng múa này thật tuyệt. Không được, tôi sắp chết cười, cái mông này, động tác xoay eo này tuyệt đối không thua mấy cô vũ công chuyên nghiệp. Không ngờ cậu chủ Long còn có tuyệt chiêu này. Đám người cười lớn trêu chọc, đèn flash cũng bắt đầu không ngừng lóe lên. Cậu chủ Long ra nhảy thoát y trước mặt mọi người, đây tuyệt đối là một tin sốt dẻo đối với các phóng viên. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.